Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 952, lại giết yêu đế đệ tử. Hư không bên trong, bỗng nhiên nhô ra một cái cự thủ. Đem thiên khung che chắn, tản ra vô cùng vô tận thần uy. Không khí ma sát, sinh ra hừng hực liệt hỏa. Đem bầu trời thiêu đốt, hướng phía Âm Thông Huyền chộp tới. Âm Thông Huyền vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Tần Đình lại dám trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Thu Tử Trùng là thế nào chết hắn không muốn hỏi. Dù sao Thu Tử Trùng chết đối với hắn cực kỳ có lợi. Nhưng là hắn chính là yêu đế đại đệ tử. Yêu giới thân phận tôn quý nhất nhân vật một trong. Thậm chí có thể ẩn ẩn đại biểu toàn bộ yêu giới. Bây giờ thần giới đế tử hướng yêu giới yêu đế đệ tử xuất thủ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này thần giới muốn ra tay với yêu giới. Bốc lên hai đại đạo thống ở giữa đại chiến. Việc này nếu là truyền ra ngoài, yêu đế liền xem như lại kiêng kỵ thần giới, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ hướng thần giới đòi cái công đạo. Mà Tần Đình vị này tử vi đế tử cũng chắc chắn tiếp nhận yêu đế vị này đế cảnh cường giả lửa giận. Tử vi đế tử, làm sao dám như thế tùy ý làm bậy. Âm Thông Huyền không kịp ngẫm nghĩ nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết văn phun trào. Liền muốn thu nạp phương viên ức vạn dặm thiên địa linh khí ngưng kết tự thân yêu thần chi thể. Cùng Tần Đình cái này một kinh khủng sát chiêu đối kháng. Nhưng là Âm Thông Huyền sắc mặt cứng đờ. Hắn cảm giác được phương viên ức vạn dặm thiên địa linh khí thế mà một chút bất động. Mảy may cũng không nhận hắn trưởng khống. Âm Thông Huyền trong lòng giật mình. Hắn bây giờ chính là yêu chủ cự đầu. Theo lý thuyết phương viên ức vạn dặm hư không đều là thụ hắn trưởng khống. Bây giờ lần này tình huống hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Thật sự là quá mức quỷ dị. Nhưng là cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Âm Thông Huyền không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn dù sao cũng là yêu tộc. Huyết mạch chi lực cực kỳ cường thịnh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết đầy trời. Hóa thành huyết hải. Tràn ngập chân trời. Trong biển máu tuôn ra trùng điệp huyết văn đạo tác. Trùng điệp huyết văn có hóa thành một tôn diện mục dữ tợn cổ yêu. Hướng lên trời gầm thét. Cùng cự trưởng ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Kinh khủng uy năng ầm vang bộc phát. Cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không xé nát. Huyết hải cổ yêu trong khoảnh khắc tiêu tán. Trong biển máu huyết văn cũng là bị trực tiếp đánh sơ xác. Âm Thông Huyền cũng là sắc mặt tái đi. Thân hình không cầm được lui lại. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Vị này tử vi đế tử lại là mạnh như vậy. Cái một chiêu hắn cũng đã rơi vào hạ phong. Thậm chí còn ẩn ẩn ăn một cái thiệt ngầm. Ngược lại là Tần Đình. Tần Đình nhìn Âm Thông Huyền liếc mắt. Trong lòng âm thầm gật đầu. Vị này yêu giới đại đệ tử không hổ là yêu giới thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tồn tại. Mặc dù còn chưa kịp Nam Bất Diệt cái kia đẳng cấp. Nhưng là cũng cực kỳ cường đại. Nếu là Tần Đình không sử dụng hư giới thế giới chi lực. Sợ rằng cũng phải tốn hao một chút tay chân mới có thể đem hắn chém giết. Bất quá Tần Đình hiện tại cũng không có hứng thú cùng vị này yêu đế đại đệ tử đi luận bàn. Hắn nguyên bản du lịch tất cả đại đạo thống thế giới vì chính là dung hợp 3000 đại đạo. Dung hợp tất cả đại đạo thống khí vận. Hiện tại nếu là có thể trực tiếp cướp đoạt đạo thống khí vận. Như vậy cùng tất cả đại đạo thống thế giới mạnh giao lưu cũng liền có vẻ không cần thiết. Ở trong mắt Tần Đình, cho tới bây giờ đều chỉ có lợi ích, hơn nữa còn là lợi ích tối đại hóa. Đã có thể trực tiếp cướp đoạt khí vận, như vậy Tần Đình cũng không có rảnh rỗi đi làm cái khác uổng công. Tần Đình xuất thủ về sau, yêu giới còn lại yêu thần cường giả lúc này mới kịp phản ứng. Nhao nhao giận dữ, tử vi đế tử. Ngươi làm cái gì vậy? Có dũng khí đối ta yêu giới đại đệ tử xuất thủ. Ngươi đây là khiêu khích ta toàn bộ yêu giới. Chờ ly khai hư giới chỗ. Ta chắc chắn sẽ đem việc này bẩm báo yêu đế. Hướng thần giới lấy một cái công đạo. Ngoặc kép, rất nhiều yêu thần vừa sợ vừa giận. Nhao nhao quát mắng không thôi. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Thấp giọng cười nói. Ra ngoài bẩm báo yêu đế. Chỉ sợ các ngươi không có cái này cơ hội. Hắn vung tay lên một cái. Âm Thông Huyền cùng rất nhiều yêu thần chỉ cảm thấy càn khôn nghịch truyền. Mình bị mảnh này thời không thiên đạo đại đạo chỗ vứt bỏ. Chỗ cô lập, phảng phất là bị ngăn cách tại đảo hoang. Mà một cỗ kinh khủng đến cực điểm không hiểu lực lượng đem toàn thân mình trói buộc. Cỗ sức mạnh không tên này thật sự là cường đại vô cùng kinh khủng. Phảng phất là một tôn đại đế tự mình xuất thủ. Đem tự mình vây ở tại chỗ. Thậm chí liền tôn này trấn giữ yêu tôn cũng là như thế. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Không chỉ như thế, Âm Thông Huyền cùng rất nhiều yêu thần một thân pháp lực cũng lâm vào đình trệ bên trong. Thậm chí liền huyết mạch chi lực cũng vô pháp vận dụng. Theo đầu não ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại là không nhận tự mình khống chế mà. Âm Thông Huyền một mặt chấn kinh kinh hãi sợ hãi. Đây là cái gì tình huống? Đây là thủ đoạn gì? Thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể so sánh yêu tôn. Có thể nói là tại 3000 đạo thống thế giới bên trong cũng thuộc về cường giả đứng đầu. Nhưng là giờ này khắc này hắn lại là như là một phàm nhân. Không có chút nào sức hoàn thủ. Toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác bất lực. Tần Đình nhìn qua bị thế giới chi lực ngăn chặn rất nhiều yêu giới quần hùng. Thở dài nói. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Dứt lời. Hắn thân thể chấn động. Trong mi tâm một đạo kiếm quang vạch phá hư không. Phóng lên tận trời. Hướng phía Âm Thông Huyền bọn người chém tới. Mà Âm Thông Huyền lại chỉ có thể là ngơ ngác nhìn qua đánh tới kiếm quang. Một mặt tuyệt vọng. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.